Trọng sinh chi lang tế tử, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Linh Thiêm Tài là một cái tên thực thô thiển, trình độ thô thiển phỏng chừng gần bằng Dư Lãng về sau, mọi người không thích tên văn vẻ, thích thông tục dễ hiểu, kiến quân nha, đền nợ nước nha, ái quốc nha, kiến thiết nha. Này đó là tại gia đình phần tử trí thức tương đối được hoan nghênh, dân chúng sẽ không có yêu thích cao như vậy, lý tưởng tương đối đơn giản, bọn họ thích nhiều tiền. Thiêm Tài A, là một tên cát tường lại vui vẻ, tràn ngập khí thức quê cha đất tổ tốt đẹp hào ngụ ý ký thác nguyện vọng tốt đẹp cùng tên chiêu đệ này không sai biệt lắm. Đại khái tại hơn 10 năm sau, thời điểm Dư Lãng chết, Tê Thị chính là xuất hiện một người tên là Bạch Thiêm Tài, nhân vật phong vân, cùng Dư Lãng không sai biệt lắm đại, phỏng chừng cũng không có có tiền như Dư Lãng, nhưng là Dư Lãng là bởi vì hắn mà đầu thai, Bạch Thiêm Tài cũng là một kẻ y vào mình có thể lực liên trung học đều không có tốt nghiệp, thời gian vài năm, dựa vào một tay một cước thành ngàn nhân vật gia tài ngàn vạn. Dư Lãng nhớ rõ hắn, thuần túy chính là Dư Hải Thiên nói y một câu, lúc ấy y bởi vì một chút việc nhỏ, bị Dư Hải Thiên phạt quỳ nửa giờ y quỳ trên mặt đất, Dư Hải Thiên ngồi trên ghế, một bên xử lý công vụ, một bên miệng còn không nhàn rỗi, mang Bạch Thiêm Tài giáo dục y, Dư Hải Thiên nói Bạch Thiêm Tài, tại Tê Thị khẳng định sẽ có địa vị nhỏ nhoi. Sau đó, Dư Lãng cố ý tìm hiểu y ấn tượng sâu nhất chính là cái tên Bạch Thiêm Tài này đầy thổ khí, đặc biệt sau khi Thiêm Tài phát tích sau, cũng không có sửa, người có chút thành tựu, ai không tìm cái cao tăng đổi cái tên có vận thế cường A, cố tình Bạch Thiêm Tài hắn liền không sửa, liền đỉnh Bạch Thiêm Tài cái tên này thổ khí không thể tái thổ khí, sở dĩ không có sửa, là vì vậy tên là phụ thân lấy được cho hắn. Phụ thân mất sớm, mẫu thân hắn có bệnh trường kỳ ốm đau tại giường, Bạch Thiêm Tài không chút nào cố kỵ nhắc tới, thời điểm hắn thượng sơ trung, đã từng hướng người đòi tiền, vì mẫu thân hắn chữa bệnh, sau khi phát tích hướng rất nhiều người hoàn lại quá số tiền kia. Chẳng lẽ cái Bạch Thiêm Tài này chính là cái Bạch Thiêm Tài kia a. Ui ui, cậu nói nhanh lên, cậu có phải là kêu Bạch Thiêm Tài hay không a? Dư Lãng cảm thấy hy vọng rất lớn, tuổi tương đương, hơn nữa Tê Thị liền lớn như vậy mà thôi, đụng phải cũng không ngạc nhiên. Dư Lãng tựa như nhặt được một cái bánh nhân thịt, ánh mắt sáng quắc nhìn cái này tên khất cái, vừa rồi y không có chú ý, này nhìn kỹ cảm thấy càng phát ra giống, hắn chưa từng thấy qua Bạch Thiêm Tài, bằng diện mạo hắn nhận không ra, nhưng là hẳn là không có tên khất cái nào, mặt tối như mực cổ dưới lại sạch sẽ trắng nõn đi, để sát vào y cũng không có người được siêu vị, ngược lại nghe thấy được một cỗ vị xà phòng nhẹ nhàng khoan khoái, ai, Bạch Thiêm Tài, chú em tối hôm qua mới vừa tắm giặt sạch đi. Cậu nói cái gì đó, Bạch Thiêm Tài là ai a, tớ không biết. Bạch Thiêm Tài có chút sợ, người này nếu đem chuyện hắn giả làm ăn mày ồn ào, để cho mọi người biết, mẹ hắn khẳng định sẽ hộc máu, rơi vào trong trường học cũng sẽ đem hắn đuổi học, Bạch Thiêm Tài đánh chết cũng không nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mô dạng Bạch Thiêm Tài này chột dạ bị Dư Lãng xem ở trong mắt, lại càng xác định vị này thật là vị Bạch Thiêm Tài kia, này Thiêm Tài quả nhiên chính là vị chủ nhân sẽ phát tài, hắn có thủ đoạn, y có tài chính, hai người bọn họ thêm đứng lên chính là song kiếm hợp bích, tài nguyên cuồn cuộn. Cổ Bạch Thiêm Tài thiếu chút nữa lui đến trong phá áo bông, đây chính là công cụ hắn ăn xin, cố ý tìm tới, rách nát đều lộ ra sợi bông đến đây, để cho Dư Lãng kéo thiếu chút nữa lại xé ra một cái động đến. Cậu buông đi, tớ thật không phải là Bạch Thiêm Tài. Bạch Thiêm Tài trong tay Dư Lãng cướp quần áo thiếu chút nữa bị làm cho phát khóc, hắn thật sự không biết y a, nếu nhận thức y, thời điểm thấy y hắn đã bỏ chạy, nhà hắn ở tại phía đông, chính là sợ gặp phải nhận thức người, mới chạy phía tây tới. Cậu liền thừa nhận đi, cậu thừa nhận tớ cũng sẽ không làm gì cậu a, Dư Lãng cầm lấy quần áo Bạch Thiêm Tài hướng dẫn từng bước. Ai, cậu nói cho tớ biết, cậu học ở trường học nào, nhà ở nào a, chúng ta kết giao bằng hữu a, Dư Lãng còn không dễ dàng tìm được một cái thần tài cũng không thể khiến người chạy, hắn cũng không biết Bạch Thiêm Tài trụ ở chỗ nào, nếu như hắn chạy, hắn cũng thật không địa phương đi tìm. Bạch Thiêm Tài vừa nghe Dư Lãng hỏi trường học hắn liền nóng nảy, người nọ là không phải muốn tìm trường hắn học đi a, còn hỏi nhà hắn, không phải là muốn hắn mấy trăm đồng tiền sao? Còn muốn tìm ra trường. Mau buông tay, nếu cậu không buông tay tớ động thủ a, Bạch Thiêm Tài thoạt nhìn chính là một cái đệ tử đặc biệt tốt, Dư Lãng cũng không có đề phòng đối phương cùng chính mình động thủ, y cho rằng Bạch Thiêm Tài nói mà thôi, nhưng hắn quên con thỏ nóng này còn cắn người đâu. Chỉ nghe suy nha một tiếng, áo bông trong tay bị xé rách, Dư Lãng bị Bạch Thiêm Tài đẩy, liền đẩy cái lảo đảo. Tê, người hỗn đản a, Bạch Thiêm Tài. Cũng không biết Bạch Thiêm Tài là cố ý vẫn là không có chính xác, hắn đẩy chặt cằm Dư Lãng bị đụng vào răng, Dư Lãng chính là răng va vào nhau, lúc đó, môi bặm lại, y làm môi mình va vào nhau. Dư Lãng dùng tay một sát, lau một tay máu. Bạch Thiêm Tài cậu trở lại cho tớ. Bạch Thiêm Tài đã sớm nhanh như chớp thoát ra thật xa đi, thấy Dư Lãng ở phía sau gọi, quay đầu lại một ít, thấy vết máu trên môi Dư Lãng, dừng một chút, so với thỏ chạy càng nhanh. Dư Lãng thương không nặng, nhưng là địa phương bị thương không phải, bị thương chính là môi, vừa động liền đau, cố tình vẫn không thể bất động, y lại nhớ tới phía trước dược điếm, nhìn xem có thể hay không cho hắn tìm điểm dược A-A-Di trong dược điếm còn nhận thức y đâu, có thể không nhận thức sao, một học sinh trung học chạy tới mua thuốc tránh thai, còn mua một đống giống như bán xỉ, nàng ấn tượng sâu lắm, không nghĩ tới, người này chân trước mới từ nơi này mua một đống thuốc tránh thai, sau lưng miệng giống bị ai gặm một hơi dường như lại đi vào, đánh giá A-Di này trong khoảng thời gian ngắn là quên không được Dư Lãng. A-di cảm thán một chút thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ hủ, đứa nhỏ nhỏ như vậy đều bắt đầu làm loạn, sau cấp Dư Lãng đề cử một chai thuốc tím, nhượng hắn mặt tại trên môi. Xoa đi tiêu độc, bằng không môi cháu khẳng định sẽ thủng. Dư Lãng thiếu chút nữa hộc máu, đây là cái gì phá đề nghị a, thuốc tím có thể hướng trên môi mặt sao, này chính là không có độc, y đỉnh một bờ môi tím có thể nhìn sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài suy nghĩ đi, có biện pháp khác không a, A-di biết thương thế kia không nặng, không cần phải xen vào, 2-3 ngày cũng có thể hảo, nàng cảm thấy miệng vết thương lưu chữ mới hảo đâu, đứa nhỏ này đỉnh này phá môi về nhà, gia trưởng vừa thấy, không chuẩn còn có thể quản đứa nhỏ đâu, này yêu sớm, hạ quyết tâm, A-di liền nói giỡn đạo. Bằng không, lấy cho cháu cái băng dán. Dư Lãng che miệng môi đi trở về, còn chưa tới nhà, môi sưng liền cùng chân giò hun khói giống nhau, môi dày thêm một chút, sợ dọa người tại ven đường trong, liền mua một cái khẩu trang đeo lên, quay đầu lại mới hơi yên tâm một chút. Y ngồi ở trên xe bus liền cầu nguyện Dư Hải Thiên không có ở nhà, nếu Dư Hải Thiên không ở, y về nhà chui trong phòng đi, bịt kín chăn ngủ một giấc, môi khép lại rất nhanh, ngày mai thì tốt rồi đâu, chính là không tốt, sưng nhỏ cũng thành to a, đương nhiên, nếu Dư Hải Thiên có thể đi công tác một cái 4-5 ngày liền rất tốt. Dư Lãng thiết tưởng rất đẹp, chính là còn không có vào của nhà đâu, y tại môn khẩu liền đụng phải Dư Hải Thiên, Dư Hải Thiên chính cầm cái chìa khóa ra mở cửa, sau khi nghe thấy đầu tiếng bước chân, cũng không quay đầu lại, mở cửa liền đi vào. Như thế nào hôm nay trở về trễ như thế? Đi đâu chơi? Ai tê, Dư Lãng mang theo khẩu trang, đang muốn nói chuyện, liền đụng phải môi, thanh âm tại trong cổ họng liền biến thành một tiếng hô đau, nửa đường làm cho Dư Hải Thiên chú ý, lại giống mèo bị cắt lưỡi, đem nói một nửa lời nói nuốt đi vào. Dư Hải Thiên đang tại đem áo khoác cởi bắt tại giá áo, quay đầu lại liền thấy Dư Lãng cho tới bây giờ cũng không bính khẩu trang, đau đến mày đều nhăn lên tới, muốn che miệng lại ba, lại bộ dáng không dám động, khác thường rõ ràng như vậy, hắn không khỏi liền vươn tay đi chích khẩu trang của Dư Lãng. Mặt con làm sao vậy? Bị đánh, ai đánh con? Không, không có nha, không ai đánh con là sợ lạnh mặt. Dư Lãng nhớ tới mình ở trên người Bạch Thiêm Tài ăn đau, liền nghiến răng nghiến lợi, phá đứa nhỏ này làm hại chính mình chịu bao nhiêu tội a, há miệng liền đau, chính là vì cái này, chẳng sợ Bạch Thiêm Tài chui như con chuột đi, y cũng phải đem Bạch Thiêm Tài cấp tìm ra. Dư Lãng né tránh tay Dư Hải Thiên, y mới không cho Dư Hải Thiên nhìn đâu, miệng y hiện giờ sưng như miệng heo, quá dọa người, y chịu đau, nói ngắn gọn. Ba con không ăn cơm, con đi trở về phòng ngủ. Nói xong, Dư Lãng sẽ hướng trong phòng chạy. Dư Hải Thiên không tin Dư Lãng là lãnh mà đeo khẩu trang, mới dẫn theo khẩu trang, bằng không như thế nào đến trong phòng cũng không hái xuống a, hắn còn không có làm rõ ràng ai đánh Dư Lãng đâu, làm sao có thể nhượng Dư Lãng chạy trốn, vươn tay đem Dư Lãng kéo bên người đến đây, sẽ đem khẩu trang Dư Lãng kéo xuống. Để ba nhìn xem, từ từ a, Dư Lãng nhanh chóng đem khẩu trang cấp bưng kín, kiên quyết không thể để cho Dư Hải Thiên nhìn đến. Cái này không thể cho ba xem. Dư Lãng cảm xúc quá kích động, khẩu trang băng bó dùng sức quá lớn, đụng phải miệng vết thương thượng, đau Dư Lãng xoát một tiếng nước mắt đã đi xuống đến đây, cái này, Dư Lãng cũng không dám động, phá bình phá xuất, đem khẩu trang xả xuống dưới ném trên mặt đất, nổi giận nói. Tốt lắm, ba muốn xem liền xem, muốn cười liền cười đi. Dư Hải Thiên không cười, hắn âm trầm nhất trương mặt vươn tay nắm chặt cằm Dư Lãng nâng lên đến, nhìn kỹ đôi môi heo của Dư Lãng trong chốc lát. Nói chuyện yêu đương, này rõ ràng chính là khiến người ta cắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trình độ nhất định nói đi lên, Dư Hải Thiên cũng không nghĩ sai, miệng Dư Lãng đúng là bị người cắn, là chính mình cắn, bất quá ai không có việc gì cắn môi chính mình a, kia khẳng định chính là bị người khác cắn. Cái này tư thế nhượng Dư Lãng có chút không được tự nhiên, ăn chơi chắc táng đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng đều là dùng này tư thế, sai lệch nghiêng đầu nhưng không có né tránh, y vươn tay đi bài Dư Hải Thiên tay. Ba người trước buông được không, không phải đại sự gì, ba buông tay con với ba giải thích a, không phải đại sự. Dư Hải Thiên hơi hơi nheo lại mắt ngữ khí mềm nhẹ mang theo thanh âm trước mưa gió bão táp nổi lên. yêu sớm không phải đại sự, vậy con ngược lại nói cho ba ba biết cái gì mới cũng coi là đại sự. Dư Lãng hồ nghi nhìn Dư Hải Thiên nhất dạng, 14 tuổi liền có bạn gái còn làm nữ nhân to bụng, cư nhiên sẽ cho rằng yêu sớm là đại sự, chẳng lẽ là cái này kêu là làm chỉ cho phép quan phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn. Dư Lãng có vô số chuyện này thực có thể phản bác Dư Hải Thiên, nhìn đến sắc mặt Dư Hải Thiên khó coi, y ngay cả một cái đều không có dám nói ra, còn có, vấn đề là y căn bản sẽ không có yêu sớm được không, y ngược lại muốn tìm một bạn gái, nhưng y làm sao tìm được bạn gái a, tuổi còn nhỏ thì y ghét bỏ người ta tâm lý quá ngây thơ, hướng tỷ đệ luyến không thì không có hứng thú gì. Sắc mặt Dư Hải Thiên bắt đầu tối, Dư Lãng nhanh chóng tỏ rõ lập trường. Ba ba người hiểu lầm, miệng ta không phải khiến người gặm đến. Nói ra, nghe vào trong lỗ tai, Dư Lãng đã cảm thấy những lời này có chút không được tự nhiên, hắn lập tức lại bổ sung một câu. Là ta chính mình không cẩn thận đụng tới. Câu nói sau cùng giống như giấu đầu hở đuôi, mặt Dư Hải Thiên càng đen, hiển nhiên cảm thấy Dư Lãng nói dối. Vậy con làm lại một lần cho ba ba xem, a, Dư Lãng nghẹn trụ, không có việc gì ai sẽ đem mình môi cấp cắn thành một cái động a, nhưng cụ thể như thế nào biến thành, y lại không thể nói, y cũng không thể nói y đi dược điếm mua thuốc tránh thai, thấy một người kiếp trước nhận thức người kia hiểu lầm, liền đem y cấp đánh, nếu là dám nói suất một chút, Dư Hải Thiên sẽ đem cái kia đánh người cấp tìm ra, đến lúc đó cái gì đều man không trụ, hắn là thuận miệng tìm một người đánh nhi, vẫn là thuận thế thừa nhận mình bị người gặm một hơi. Dư Lãng mở đường thoát lối lấy chủ ý bất định, Dư Hải Thiên còn tại chờ đáp án, giống như không được đến đáp án liền không bỏ qua dường như. Một lát sau nhi, Dư Hải Thiên vẫn là đã mở miệng. Tốt lắm, con nói là con chính mình bính kia ba ba coi như chính con bính đi, bất quá con phải đáp ứng ba ba, hiện tại bắt đầu không thể yêu sớm, biết không? Dư Lãng là một người thực thích tự do, bản thân y không nguyện ý làm một sự kiện, là một chuyện, chính là nếu có người không cho y làm, thì phải là chuyện khác, hắn không chuẩn bị yêu sớm, chính là trên đầu bị người bộ thượng một cái, y liền có điểm mất hứng, huống hồ Dư Hải Thiên cái này thượng bất chính, còn muốn yêu cầu y hạ không loạn, tưởng đào Mỹ sao? Không tốt đẹp, Dư Lãng hàm nước mắt gật gật đầu, đáp ứng Dư Hải Thiên tìm bạn gái cắn y một hơi chia tay, y oan uổng a, rất oan. Tốt lắm Lãng Lãng nghe lời, ba ba sẽ không hại con. Dư Hải Thiên sờ sờ đầu Dư Lãng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi cho đến khi ăn cơm chiều thời điểm, Dư Lãng đều rầu rĩ không vui, Dư Hải Thiên sợ miệng thương tổn, chỉ nấu cho y một chén cháo hoa, cũng không có phóng muối, Dư Lãng uống nhe răng trợn mắt uống một nửa, để lại thìa không để ý tới Dư Hải Thiên bỏ chạy lên lầu. Dư Hải Thiên không trông cậy vào Dư Lãng cao hứng, chỉ cần Dư Lãng nghe lời hắn nói, loại hành vi ngẫu nhiên nghịch phản này, hắn coi như để Dư Lãng tát chút giận so với sinh hờn dỗi tốt hơn. Dư Hải Thiên đang muốn trong chốc lát lên lầu như thế nào hò hét Dư Lãng đâu, chợt nghe thấy thanh âm đạp đạp, Dư Lãng lên lầu tới một nửa, lại chạy về đến đây. Lãng Lãng, Dư Hải Thiên nhìn Dư Lãng, đây là không sinh khí. Dư Lãng còn chưa tới trên lầu, đã nghĩ đến túi sách trong bao sách này nhưng phóng thuốc tránh thai y cấp An Huệ Lan cùng Dư Hải Thiên mua đâu, này vạn nhất nhượng Dư Hải Thiên nhìn đến, y liền càng giải thích không rõ ràng, không để ý mặt mũi, y nửa đường lại chạy về đến đây, thấy ánh mắt Dư Hải Thiên đích xác y liền có chút không nhịn được một cái bắt được túi sách chính mình, đi đến một nửa thang lầu thấy Dư Hải Thiên còn nhìn, bên tai có chút hồng, ngoài mạnh trong yếu liền hướng Dư Hải Thiên đảo. Nhìn cái gì a, con cho ba ba biết a, con còn đang tức giận đấy. Dư Hải Thiên thu thập xong cái bàn, liền đi lên lầu dỗ đứa nhỏ, mở ra cửa phòng, nguyên bản hẳn là hở ra trên giường nhưng trên giường không có thấy người, phòng tắm cũng không có, gối đầu cũng ít một cái. Dư Lãng đang tại gian phòng của mình bó chăn sinh hờn dỗi, cầm gà trống Dư Hải Thiên mua mình dùng sức chạc kháp cổ gà trống, chợt nghe gà trống dùng sức đánh minh, giống như là nghe Dư Hải Thiên ngao ngao kêu to. Gà trống mau không có điện, Dư Lãng khí thắt không sai biệt lắm, thời gian này, chợt nghe thấy cô bị nhẹ gõ hai tiếng, Dư Hải Thiên ở bên ngoài nói. Lãng Lãng, mở cửa cho ba ba. Dư Lãng nhếch miệng cười cười, cho ông không tôn trọng riêng tư của tôi giữ khóa cửa, xem ông làm thế nào không gõ cửa liền tiến vào. Dư Hải Thiên lại gõ cửa vài cái lên cửa, lực đạo so với lần trước gõ cửa nặng đâu, nghe như Dư Hải Thiên mau nổi giận, Dư Lãng mới từ trên giường đứng lên, đứng ở cửa phòng, đem Dư Hải Thiên cản ở ngoài cửa. Ba ba con muốn tự mình ngủ, Dư Lãng nghĩ đến thuốc tránh thai chiêu này liền quyết định không cùng Dư Hải Thiên ngủ một phòng, y còn không có nghĩ tốt như thế nào cùng Dư Hải Thiên đưa lý do đâu, liền ra chuyện ngày hôm nay, vừa lúc để cho y biết thời biết thế, dỗi, dọn khỏi Dư Hải Thiên phòng đi. Dư Lãng dỗi nhìn Dư Hải Thiên, căng phòng tựa như con ếch con. Dư Hải Thiên có chút đau đầu, hắn không biết là không phải hắn khi còn bé cũng khó làm như vậy, vẫn là phản nghịch kỳ của Dư Lãng đến, bất quá tiểu hài tử lòng tự trọng đều rất cường. Dư Hải Thiên không muốn khiến Dư Lãng sinh khí thêm nữa, dù sao chính là nhượng Dư Lãng chính mình ở vài ngày mà thôi, nói không chừng ngày mai Dư Lãng không tức giận y liền bàn lùi đến đây. Tốt lắm, cho con tự mình ngủ, cao hứng đi. Dư Lãng cố gắng khống chế khóe miệng chính mình, kia ba người trở về phòng đi, con muốn ngủ đâu. Dư Hải Thiên không có đi, ngược lại vào phòng Dư Lãng thật lâu không có người ở, bất quá bởi vì An Huệ Lan tâm tư, phòng thu thập tốt lắm, mỗi ngày đệm chăn đều sẽ có người phơi nắng quá, nơi nơi đều là sạch sẽ, không có lúc nào là đều vẫn có thể duy trì trạng thái cho người tùy thời vào ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Hải Thiên không có lấy ra tật xấu đến, Dư Lãng đã muốn nhảy đến trên giường, đắp chăn lên đánh một cái ngáp dài, Dư Lãng cố ý nhu nhu mắt hướng về phía Dư Hải Thiên huy phất tay. Ba con buồn ngủ, Dư Hải Thiên thay Dư Lãng kéo chăn, đem tóc Dư Lãng vén sang, tại cái trán y hôn một chút. Lãng Lãng ngủ ngon, ba cũng ngủ ngon, Dư Lãng cũng tại trên mặt Dư Hải Thiên hôn một cái. Cách chương.